Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, 736. Chương 736 Nữ Tôn Giới Nam Nhân, thê chủ bớt giận, Vân Phi hắn là bị điêu nô nhóm xúi dục mới có thể như vậy. Hầu thân tới hào hào cùng hắn nói, chúng ta liền như vậy một cái nhi tử. Ngài đừng lại đánh hắn, cầu xin đại nhân tha công tử. Cửa màu sắc rực rỡ người một dũng mà nhập, cầm đầu chính là cái nữ giả nam trang trung niên nữ nhân. Ngô, không tính là nữ giả nam trang, bởi vì ngực phình phình, vừa thấy chính là cái nữ nhân. Ăn mặc nhưng thật ra nhanh nhẹn màu xám đậm trường bào viên lãnh nam trang. Tóc dùng kim quan thúc khởi, gương mặt này tuy hiện lão thái, nhưng loại này trang điểm nhưng thật ra tiêu sái xoay khí đến không được, trung niên nữ nhân chung. Quanh là mấy cái yêu yêu diễm diễm nữ tử, ngô. Tô son chét phấn ăn mặc rực rỡ, trên đầu các kiểu châm cây châm, nhìn dáng vẻ như là nữ nhân. Chính là ngực thường thường, cổ họng cũng có hầu cốt, vừa thấy chính là chút nam nhân, sao lại thế này? Hơn nữa những người này xưng hô như thế nào quái quái. Không đợi Minh Ca phản ứng, cầm đầu trung niên nữ nhân lại nói, như vậy nhi tử có cùng không có có cái gì khác nhau. Hắn đây là muốn hủy hoại chúng ta giang ra tiết tấu. Sinh như vậy cái đồ vật ra tới, ta thật là thẹn với liệt tổ liệt tông. Một nữ nhân dùng như vậy đau kịch liệt thanh âm nói chuyện. Minh Ca tổng cảm thấy quái quái. Nàng nghe những cái đó mặc đồ đỏ mang lục nam nhi nhóm khóc sướt mướt trên mặt đất quỳ một đoàn. Cầm đầu kia bị người coi là phu lang nam tử nhưng thật ra vẫn luôn ở vì Minh Ca xin tha. Mặt khác mấy nam nhân nhìn như là ở khuyên trung niên nữ nhân. Kỳ thật là ở lửa đốt tới du, Minh Ca có chút ngốc, nàng nên sẽ không tới rồi cái gọi là nữ nhi quốc. Đi, nữ tử vì thiên thời đại. Âm dương đổi, nhìn đến Minh Ca ngồi ở trên giường ngơ ngác không có nửa điểm hối thái. Trung niên nữ nhân vung trong tay roi dài tạp hướng Minh Ca. Nhi a, con của ta, còn không mau hướng ngươi mẫu thân xin tha. Cầm đầu trung niên nam nhân ngăn không được roi dài, chỉ phải nhìn phía Minh Ca. Một đôi mắt bi bi thương thương tràn đầy cầu xin chi ý. Một người nam nhân làm loại vẻ mặt này, tha thứ giờ khắc này Minh Ca thật sự vô pháp nhập diễn, bất. Quá nàng diễn kịch cũng là có một bộ, trung niên nữ nhân roi dài dừng ở trên người nàng, nàng thuận thế bị roi trừu chiều trên mặt đất một lăn. Đầu đánh vào mép giường thượng kêu rên thanh trực tiếp ngất đi rồi. Nhi a, con của ta a, trung niên nam nhân nhào vào Minh Ca trên người khóc lớn. Ngươi làm sao vậy? Ngươi mau tỉnh lại a! Ngươi mau tỉnh lại! Hô vài câu hắn ngẩng đầu trừng mắt trung niên nữ nhân. Con ta nếu là có cái gì không hay xảy ra, ta cũng không sống. Trung niên nữ nhân không vui nhíu mày. Không giận tự uy. Phu lang, ngươi làm gì vậy? Hắn bất quá là ngất đi rồi mà thôi, có thể có chuyện gì? Muốn chết muốn sống. Này nghiệt xúc chính là bị ngươi cấp quán hoài. Thê chủ ngài đừng nóng giận. Phu nhân nàng cũng là sốt ruột đại công tử sự mới có thể như vậy. Đại công tử hiện tại hôn mê. Có phải hay không nên tìm cái cùng ngự y đến xem a? Nhìn cái gì nhìn? Bất quá là cái hôn mê mà thôi. Có thể có cái chuyện gì? Trung niên nữ nhân đem roi hướng trên mặt đất vung. Ngó mắt như cũ ôm Minh Ca khóc lớn nam nhân, chịu đựng một ngụm buồn bực đi nhanh hướng ngoài cửa đi đến, Minh Ca thừa dịp này giả bộ bất tỉnh. Công phu, dứt khoát dung hợp ký chủ ký ức, lần này ký chủ tên gọi Giang Vân Phi. Giang Vân Phi nơi thế giới nam nữ điên đảo, nữ nhân là chủ, nam nhân vì phụ, nói đúng ra là nam nhân chủ âm, nữ tử chủ dương. Giang Vân Phi là nữ tôn quốc một vị triều đình võ tướng Giang gia con vợ cả công. Tử, ngô, tuy rằng là nam nhi thân, nhưng đặt ở Minh Ca thế giới này, thân phận cùng cấp với nữ tử. Giang Vân Phi mẫu thân phụ thân thành thân 5 năm đa tài, có hắn như vậy một cái công tử. Tuy rằng là cái nam hài, nhưng người một nhà đều thật cao hứng, chỉ là ngày vui ngắn chẳng tày gang. Giang Vân Phi mẫu thân thường xuyên đi chiến trường giết địch. Giang gia dù sao cũng phải có cái sau đi. Ở Giang lão thái thái dưới sự chủ trì, liên tục cấp Giang Vân Phi mẫu thân nạp mấy phòng ở Sườn Lang. Giang Vân Phi phụ thân cũng bởi vậy cùng Giang Vân Phi mẫu thân nháo bè, toàn tâm toàn ý chăm sóc chính mình nhi tử, đem Giang Vân Phi đương tròng mắt giống nhau đối đãi, chính là bởi vì phụ thân sủng nịch. Giang Vân Phi từ nhỏ đều so nhà khác công tử kiều man tùy hứng, ngô. Cũng có thể là di truyền mẫu thân võ tướng gen, Giang Vân Phi còn thích đánh đánh giết giết. Có một lần càng là nam giả nữ trang theo phụ thân cùng nhau thượng chiến trường, nữ tôn trong thế giới nam nhi nhóm liền giống như cổ đại tiểu thư khuê các giống nhau. Rất ít ra cửa lộ diện, giống Giang Vân Phi như vậy vô pháp vô thiên tồn tại rất ít, cũng bởi vậy Giang Vân Phi ở kinh thành thanh danh vẫn luôn không tốt lắm. Hắn không thích tô son điểm phấn, không thích đi đường ngượng ngùng xoắn xít, càng không thích cùng nam nhân khác giống nhau động bất động liền khóc sướt mướt. Hắn chính là trong kinh thành mỗi người cười nhạo dị loại, cùng mẫu thân nữ giả nam trang ở trên chiến trường vừa lúc cùng sát thần đại hoàng nữ thấy một mặt. Này về sau Giang Vân Phi liền tâm tâm niệm niệm đại hoàng nữ. Giang Vân Phi mẫu thân nạp mấy phòng Sườn Lang, nữ nhi nhưng thật ra sinh vài cái, nhưng nhi tử liền Giang Vân Phi như vậy một cái, lại bởi vì vẫn luôn thẹn với thanh mai trúc mã nói qua nhất sinh nhất thế nhất song nhân phu lang, khiến cho nàng đối đứa con trai này cũng rất là sủng túng. Nhi tử nếu thích đại hoàng nữ, Giang Vân Phi mẫu thân lợi dụng chính mình trong tay quyền lợi tận hết sức lực thúc đẩy nhi tử cùng đại hoàng nữ việc hôn nhân, vốn là tưởng chờ đến nhi tử 16 tuổi thành nhân sau gả qua đi đâu. Nhưng không nghĩ tới Giang Vân Phi ở 15 tuổi một lần nam giả nữ trang ra cửa đi dạo phố thời điểm tình cờ gặp gỡ hắn cả đời kiếp tam hoàng nữ ái cười, luôn là mặt mày mỉm cười. Tựa như thái dương giống nhau làm người nhìn đến nàng liền cảm thấy ấm áp dễ chịu. Không chỉ có như thế, người khác đều cười nhạo Giang Vân Phi. Ngay cả cùng Giang Vân Phi định ra việc hôn nhân đại hoàng nữ cũng đối Giang Vân Phi khinh thường. Nhìn lại, chỉ có tam hoàng nữ đối Giang Vân Phi lau mắt mà nhìn. Nói Giang Vân Phi độc nhất vô nhị, nói Giang Vân Phi mới là thật tình. Giang Vân Phi cảm thấy chính mình thích tam hoàng nữ. Hắn cảm thấy hắn lúc trước muốn gả cấp đại hoàng nữ, thuần túy là đối đại hoàng nữ một loại sùng bái mù quáng. Hắn chân chính thích chính là hiểu hắn tam hoàng nữ ái cười, lại ôn nhu săn sóc biết điều. Hắn một lòng tất cả đều nhào vào tam hoàng nữ trên người, vì tam hoàng nữ Giang Vân Phi không tiếc. Cùng trong nhà quyết liệt, bị Giang mẫu đuổi ra khỏi nhà, thành tam hoàng nữ trong phủ một cái sườn lang, hắn vẫn luôn cho rằng tam hoàng nữ cùng hắn giống nhau là thích hắn, duy hắn không thể, nhưng hắn không nghĩ tới. Tam hoàng nữ nạp hắn sau, một khắc trước còn đối hắn lời ngon tiếng ngọt, ngay sau đó liền cưới phu lang trở về. Không chỉ có như thế, tam hoàng nữ lam nhan chi kỷ rất nhiều, ở bên nhau hắn ghen sau, tam hoàng nữ rõ ràng nói cho hắn, nàng yêu hắn, nhưng nàng cũng ái những cái đó nam nhân, những cái đó nam nhân đối nàng đều là chân tình thực lòng. Nàng không thể cô phụ bọn họ, tam hoàng nữ là nữ đế thích nhất hoàng tử. Nữ đế thậm chí muốn lập tam hoàng nữ vì hoàng thái nữ. Nhưng không nghĩ tới tam hoàng nữ vì một cái dân gian nam tử cùng nữ đế nháo bè. Nàng vì lam nhan vứt bỏ thiên hạ, nhất thời trở thành mỗi người khen không dứt miệng một đoạn giai thoại. Canh ba đến. Moa hôm nay liền màu đỏ tím. Hết chương.